Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46. 2. Cốt nhục chia lìa trừ 14 quý đông một giấc này ngủ thật sự không yên ổn. Ngày mới mới vừa lượng khi, hắn liền nhạy bén mà cảm giác được hầm chung ánh sáng biến hóa. Một lan long lóc xoay người ngồi dậy, căn cứ chấn trên những người sống sót miêu tả. Viện nghiên cứu trực tiếp tu ở quặng mỏ đào rỗng sơn bụng bên trong. Liền tính trên đường hết thảy thuận lợi, từ mặt trời lặn trấn đến viện nghiên cứu, đều phải đi lên suốt 3 cái giờ, cho nên hôm nay nhà thám hiểm tiểu đội thành viên tất cả đều sớm mà. Liền rời giường, đơn giản tu chỉnh qua đi, thừa dịp thái dương chiếu thấu bao phủ trời cao quang mang. Những cái đó sợ hãi tử ngoại tuyến bộ xương khô quái không dám dễ dàng ở bên ngoài ngoi đầu thời. Điểm, liền chuẩn bị xuất phát. Trước khi xuất phát, lão mục sư vẻ mặt lo lắng sốt ruột mà đưa bọn họ đưa đến hầm ngoài cửa, ngài thần cùng nguyệt thần. Phù hộ các ngươi, hắn từng cái nắm lấy mỗi người tay. Cấp sắp rời đi dũng giả nhóm đưa lên chúc phúc, nguyện các ngươi mang theo nguyệt thần thạch, bình an trở về, chỉ là thực đáng tiếc, nơi này tham diễn giả nhóm đều là thuyết vô thần giả. Ít nhất, liền tính bọn họ thật sự phải tin, cũng sẽ không tin tưởng từ, đào hoa nguyên, sáng tạo ra tới nào đó thế giới, trung hư vô mờ mịt. Thần minh, bởi vậy vô luận là mân côi vẫn là quý đông hoặc là mạc thiên can. Bọn họ biểu tình đều chỉ là nhàn nhạt, không có cự tuyệt chúc phúc. Nhưng cũng không có toát ra một chút ít dao động, ngược lại là đồng hành 4 cái binh lính. Toàn phản nắm lấy lão mục sư tay, thật lâu không muốn buông ra, đến nỗi en. Nàng căn bản không cùng lão mục sư bắt tay, vị này dung mạo cực giống con lai diễm lệ mỹ nữ chỉ nâng. Lên mí mắt, ý vị thâm trường mà nhìn lão nhân liếc mắt một cái. Trong cổ họng phát ra một tiếng như có như không, hừ. Quay đầu liền cũng không quay đầu lại mà bước nhanh tránh ra, nhậm tiệm mặc đi ở mọi người cuối. Cùng, hắn cùng lão nhân bắt tay thời gian. Thế nhưng là mọi người chung dài nhất, quý đông nguyên bản đi ở nhậm tiệm mặc phía trước. Phát hiện đồng bạn thật lâu không theo kịp, tò mò mà vừa quay đầu lại, vừa vặn nhìn đến hắn buông ra lão nhân tiều tụy gầy ốm tay. Dưới chân lại không biết như thế nào bỗng nhiên lảo đảo một chút. Về phía trước một cái lảo đảo, ai? Quý chim nhỏ đồng học cả kinh, vội vàng xoay người muốn đi dìu hắn, bất quá liền đứng ở nhậm tiệm mặc phía trước lão nhân. Soli vài bước xa quý đông tốc độ càng mau, phản xạ có điều kiện mà liền nâng lên cánh tay. Sam ở kia ước chừng so với hắn cao một cái đầu cao gầy mỹ nhân, nhậm tiệm mặc duỗi tay. Ở lão mục sư cánh tay thượng hư hư mà đỡ một chút. Ngay sau đó ổn định chính mình thân hình, xin lỗi, hắn lui về phía sau một bước. Rũ xuống đôi mắt, chiều lão nhân kính cẩn cười. Thật sự ngượng ngùng, không đụng vào ngài đi. Mặc dù lão mục sư đã năm gần 70, đột nhiên đối thượng như vậy một trương tuấn mỹ phi thường gương mặt khi. Vẫn là không tự chủ được mà ngây ngẩn cả người, 2 giây lúc sau. Hắn nột nột gật gật đầu, không có việc gì. Vậy là tốt rồi, nhậm tiệm mặc câu môi cười, không nói thêm nữa cái gì, xoay người đi mau vài bước, đuổi theo những người khác quý đông, ngoặc kép, thấy như vậy một màn, quý chim nhỏ trong lòng vừa động, hắn chú ý tới. Nhậm tiệm mặc ở đỡ lấy lão mục sư cánh tay thời điểm, thừa cơ đem hắn kia to rộng màu đen quần áo tay áo hướng lên trên loát loát. Khiến cho đối phương lộ ra một đoạn cánh tay, quý đông không biết nhậm tiệm mặc làm như vậy dụng ý. Rốt cuộc là cái gì, hắn tuy rằng rất muốn hỏi. Nhưng hiện tại làm trò nhiều người như vậy mà, hắn rất khó tìm đến cơ hội, hơn nữa. Quý đông dùng tầm mắt dư quang quét quét đi ở khoảng cách hắn một bước xa nghiêng phía sau en. Vị này lật phát mỹ nữ, giống như cùng kia mục sư là một đám người. Tuy rằng không biết bọn họ rốt cuộc ở tính toán chút cái gì. Nhưng hai người khẳng định che giấu một ít không có đối những người khác nói tình báo. Vì, liền ở quý đông lâm vào trầm tư thời điểm. Bỗng nhiên có một bàn tay ở trên vai hắn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ, hắn cả người rùng mình. Vừa nhấc đầu, đối diện Thượng Nhậm Tiệm mặc một đôi dị sắc đồng tử, suy nghĩ cái gì đâu. Nhậm đại mỹ nhân nhi hơi hơi nheo lại hai mắt, cho hắn một cái ngầm có ý thâm ý chăm chú nhìn. Lên đường thời điểm không cần phân tâm, tiểu tâm chung quanh, nếu cái này, thế giới, cũng có, hoàng lịch loại đồ vật này nói. Có lẽ mặt trên sẽ ấn, hôm nay nghi đi ra ngoài, như vậy một hàng tự, bởi vì bọn họ xuyên qua núi. Dừng đi hướng viện nghiên cứu này dọc theo đường đi, thế nhưng cực kỳ thuận lợi. Liền một đầu quái vật cũng không đụng tới, Quý Đông bọn người là ở Đào Hoa Nguyên, trải qua thân. Thể cường hóa tham diễn giả, mà bốn cái bộ đội đặc chủng thân thể tố chất vốn dĩ liền cái đỉnh cái ưu tú. Ngay cả chỉ là cái bình thường trấn dân en, thể lực cùng sức chịu đựng cũng thế nhưng ngoài ý muốn xuất sắc, đoàn người chung không có một cái. Kéo chân sau, bọn họ dọc theo đường đi không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Rốt cuộc đêm nguyên bản vượt qua 3 cái giờ cước trình áp súc đến 2:20. Thuận lợi đến viện nghiên cứu nơi quặng mỏ ở vào hai tòa trong núi gian một chỗ khe. Núi, nơi này thảm thực vật cũng không có địa phương khác như vậy phồn thịnh. Cả tòa quặng mỏ tuy đình công nhiều năm, phóng nhãn nhìn lại, tầm nhìn lại thập phần trống trải, tìm không thấy bất luận cái gì một viên so người cao thụ. Chỉ có một bụi linh tinh bụi cây cùng hao thảo. Hỗn độn mà rơi rụng ở đá lởm chởm khe đá chi gian, nếu là dựa theo bình thường thời gian suy tính. Lúc này đã gần kề gần buổi trưa, trên bầu trời thái dương độ cao, hẳn là sắp tiếp cận trung thiên, đồng thời cũng hẳn là một ngày trung ánh sáng mặt trời nhất lóa mắt. Từ ngoại tuyến cường liệt nhất thời gian đoạn, bất quá cũng không biết kia phiến bao trùm trụ toàn. Bộ không trung lá mỏng rốt cuộc là cái gì tài chất cấu thành? Lấy Quý Đông thị lực, thế nhưng vô pháp xuyên thấu qua nó thấy rõ không trung bộ dáng. Chỉ có thể mơ mơ hồ hồ mà tìm được một cái hình tròn quầng sáng. Từ vị trí cùng lớn nhỏ phán đoán, ước chừng chính là Thái Dương, Quý Đông nhịn không được nhăn lại mày. Cho nên, đó chính là en đám người trong miệng hạt lực trang. Muốn đột phá nó. Nhất định phải đạt được Nguyệt Thần Thạch Uy, liền ở Quý Đông ngẩng đầu quan sát không trung đương khẩu. Đứng ở hắn bên cạnh một sĩ binh, bỗng nhiên nói chuyện, hắn phóng nhãn chung quanh, nghi hoặc hỏi, viện nghiên cứu rốt cuộc ở nơi nào? En nghe vậy, nhẹ giọng nở nụ cười, viện nghiên cứu kiến ở sơn trong bụng, ở chỗ này nhưng nhìn không tới, nàng xem xét bọn lính trên người áo ngụy trang. Mở miệng giải thích nói. Ngươi hẳn là gặp qua cái loại này xây dựng ở núi sâu căn cứ quân sự hoặc là người phòng công sự đi. Viện nghiên cứu cấu tạo kỳ thật liền cùng chúng nó không sai biệt lắm, đại binh anh em tức khắc làm. Bừng tỉnh đại ngộ trạng, liên tục gật đầu, mân côi tự hỏi một lát, hỏi ra một cái trọng yếu phi thường vấn đề. Như vậy, viện nghiên cứu tổng cộng có mấy cái cửa ra vào? En vô tội mà nhún vai. Ta như thế nào sẽ biết a? Nàng trả lời rất kiên quyết, ta chỉ là viện nghiên cứu mướn tới giúp bọn hắn nấu cơm nấu ăn đầu bếp nữ mà thôi. Trừ bỏ bình thường công tác phòng bếp cùng nhà ăn ở ngoài. Trên cơ bản không thể tùy tiện đi địa phương khác lật phát nữ nhân nghĩ nghĩ. Lại bổ sung nói, Nga, tuy rằng ta ngẫu nhiên cũng sẽ dùng cơm xe đưa chút đóng gói tốt hộp cơm đến thực nghiệm khu đi. Bất quá. Ta có thể đi vào cũng chỉ là bên ngoài nghỉ ngơi khô. Bên trong phòng thí nghiệm đề phòng đều thực nghiêm khắc, đừng nói đi vào, ta liền cách pha lê xem một cái cơ hội đều không có, nàng chiều mân côi đám người nhìn chung quanh. Một vòng, cho nên, ta cũng chỉ có thể mang các ngươi đi ta quen thuộc hậu cần nhập khẩu mà thôi, mọi người nghe vậy. Đều cảm thấy thật là thất vọng, còn có cái binh lính dứt khoát chiều trên mặt đất phỉ nhổ. Nửa điểm không che giấu chính mình bất mãn cảm xúc vậy ngươi nhớ rõ nhiều ít. Nhậm Tiệm mặc lại ở thời điểm này mở miệng, đem ngươi nhớ rõ toàn vẽ ra tới. Làm chúng ta nhìn xem, En ngây ngẩn cả người, nàng trăm triệu không nghĩ tới. Nhậm Tiệm mặc thế nhưng sẽ bỗng nhiên đối chính mình đưa ra này chờ yêu cầu. Trong lúc nhất thời giận mục cứng lưỡi. Cũng không biết nên làm cái gì biểu tình, bất quá Nhậm Tiệm mặc cũng không tính toán buông tha. N, hắn từ trong túi móc ra một cái notebook, ở lật phát nữ tử trước mặt mở ra, lại đưa ra một chi bút, họa thành bản đồ, ngươi nên làm được đến đi. Không khí trong lúc nhất thời trở nên rất là cứng đờ, tất cả mọi người nhìn ra được tới. Nhậm Tiệm Mặc lúc này một phản ngày thường ít nói cao lãnh hình tượng. Thái độ thậm chí có thể coi như là hùng hổ dọa người, En cắn cắn môi, nàng tựa hồ dao động, hành đi. Còn không phải là họa cái bản đồ sao? Lật phát nữ tử trải qua ngắn ngủi do dự lúc sau. Thỏa hiệp, phút cuối cùng còn bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói. Bất quá, ta không xác định ta nhớ rõ chuẩn không chuẩn, vạn nhất họa đến không đúng rồi. Các ngươi cũng đừng oán ta. Vì thế mọi người ngồi vây quanh ở trống trải quặng mỏ địa chỉ cũ thượng. Một bên tu chỉnh, một bên chờ En đem bản vẽ mặt phẳng họa ra tới. En xác thật không phải cái am hiểu vẽ người, ước chừng cọ sát nửa giờ. Họa phế đi 4-5 trang giấy, mới khó khăn lắm đuổi ở giữa trưa trước. Đem Nhậm Tiệm Mặc muốn nàng họa đồ cấp họa hảo, Nhậm đại mỹ nhân nhi lấy về chính mình notebook. Nhìn 2 giây. Lại đem nó đưa cho Quý Đông tiếp nhận. Cúi đầu vừa thấy, En họa bản vẽ mặt phẳng thật sự chỉ có thể dùng trừu tượng tới hình dung kia. Hoàn toàn là một cái không có mỹ thuật tế bào càng không có thiết kế bản lĩnh thuần túy người ngoài. Nghề, dựa vào ký ức não bổ ra tới bản đồ, nói trắng ra là chỉ là từng điều ngang dọc đan xen đường thẳng. Song song, hành lang. Lại ở không sai biệt lắm vị trí họa cái khoanh tròn. Đánh dấu ra phòng bếp, xứng đưa gian, chờ tên, đến nỗi tỷ lệ xích gì đó, là hoàn toàn không cần trông cậy vào, bất quá dù vậy. Hắn vẫn là xem đến thực nghiêm túc, hơn nữa nỗ lực mà đem mỗi một cái chi tiết đều ghi tạc trong đầu. Chờ hắn tự giác đã có thể nhớ rõ trụ hơn phân nửa. Mới đưa bản đồ truyền cho Mạc Thiên Căn, bản vẽ mặt phẳng ở mọi người trong tay dạo qua một vòng. Cuối cùng bị Mân Côi một chút không khách khí mà thu lên, được rồi. Này liền vào đi thôi. Đại Căn lão sư hào hùng vạn trượng mà vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Lớn tiếng mà cấp mọi người khuyến khích. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ vừa đi hề. Chỉ tiếc hắn không có thể đem dịch thủy ca này thiên cổ danh ngôn niệm xong. Đã bị chút nào không hiểu như thế nào tôn sư trọng đạo quý chim nhỏ đồng học hướng trên mông đạp. Một chân, tức khắc héo đi, và En dẫn bọn hắn đi. Là ở vào quặng mỏ phía bên phải hậu cần thông đạo môn kia phiến cửa mở thật sự ẩn nấp. Liền cùng một chỗ bị hậu thép tấm phong bế sơn động giống nhau. Chợt nhìn qua, căn bản không chút nào thấy được. Thực dễ dàng làm người để sót qua đi, chỉ là Quý Đông dùng hắn ai đi tạp ở bên cạnh cửa khe lõm thượng. Một xoát, liền nghe được một phen điện tử máy móc âm hưởng khởi. Nghiên cứu viên TT2203, thỉnh ấn vân tay, giả quét tròng đen, đồng thời, cường chế ván cửa thượng nhảy ra một cái chạm đến màn hình, Quý Đông một bên ở trong lòng âm thầm. Cảm thán. Đào Hoa Nguyên, hệ thống quả nhiên thập phần nhân tính hóa. Mặc dù ở thế giới, cũng sẽ cho bọn hắn một cái danh hiệu, làm tham diễn giả nhóm không cần lo lắng ở những người khác trước mặt bại lộ thân phận. Một bên ấn đè ép vân tay, lại ra quét tròng đen, cho phép tiến vào. Khô khốc điện tử âm không hề cảm tình mà tiếp tục nói. Trước mắt viện nghiên cứu ở vào một bậc cảnh giới trạng thái. Thỉnh nghiêm khắc chấp hành an toàn quy định thi thố, bảo đảm tự thân cùng mặt khác người sinh mệnh an toàn. Nói xong lúc sau, cường chế ván cửa liền lặng yên hoạt khai, Mân Côi chiều 4 gã binh lính nâng nâng cằm, nàng ở bổn. Thế giới, thân phận, là cái giáo quan, luận quân hàm, là này vài tên bộ đội đặc chủng đầu nhi, mấy cái binh ca tự nhiên vô điều kiện mà phục tùng nàng an bài. Tất cả đều bưng lên thương. Nối đuôi nhau tiến vào viện nghiên cứu chung, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc đi ở 4 cái binh lính. Phía sau, Mân Côi cùng Mạc Thiên Căn phụ trách cản phía sau, chờ tất cả mọi người đi vào lúc sau. Kia phiến dày nặng kim loại môn không hề dự triệu mà lặng yên khép lại. Chặn bên ngoài ánh sáng, ngay sau đó, mọi người trước mặt chợt đại lượng, không hề dự triệu. hành lang đèn thế nhưng tất cả đều sáng lên. Hết chương.